Chương 108, HN quốc bí sử canh thứ nhất. Màn đêm dần dần cắn nuốt đại địa, Diệp Chu nhìn thái dương cuối cùng một tia ánh chiều tà biến mất ở dâu trên biển, tâm lý cũng không biết mình nghĩ đến chút gì. Diệp huynh một thân một mình đứng ở chỗ này, là có cái gì chuyện phiền lòng sao chẳng biết lúc nào. Trương Lương đứng ở cũng Diệp Chu bên cạnh, hắn tìm một địa phương, cầm trong tay đèn lồng treo ở trên nhánh cây, sau đó cũng đồng dạng nhìn dâu trên biển đường chân trời. Chuyện phiền lòng chưa nói tới, chỉ là sự tình nhiều lắm, muốn một cái vắng người yên tĩnh lại. Diệp Chu chắp tay sau đít, có chút lạnh như băng gió biển thổi quá, phất qua Diệp Chu trên trán nhỏ vụn tóc, như ẩn như hiện lộ ra một đôi bình tĩnh không lay động đôi mắt nói, Tử Phòng, ngươi và vệ trang bọn họ nhận thức bao lâu, cảm thấy bọn họ là như thế nào người? Nói như thế nào đây, Tử Phòng chỉ biết bọn họ đều đáng giá tín nhiệm. Trương Lương lâm vào hồi ức, trước đây chúng ta đều ở đây Hà Nội Quốc, dưới cơ duyên xảo hợp cùng vệ trang huynh quen biết, khi đó, cựu công tử vì cứu vớt Hà Nội Quốc cái này sớm đã lung lay sắp đổ quốc gia. Đem tổ chức chúng ta với nhau. Sau lại HN quốc bị diệt, Hàn huynh cũng không biết hạ lạc, nhưng hắn khai sáng Lưu Sa tổ chức lại từ vệ trang huynh vẫn dẫn dắt cho tới bây giờ, ban sơ Lưu Sa thành viên, hiện tại chỉ còn lại có vệ trang huynh cùng Hồng Liên công chúa, những thứ khác mấy vị, đều là sau lại lục tục từ mấy vị quen biết cũ nơi đó bị vệ trang huynh chiêu nạp tiến vào. Hồng Liên công chúa chẳng lẽ là vệ trang bên người vị kia duy nhất nữ tử? Diệp Chu trong đầu đệ nhất 270 xuất hiện chính là vẫn đi theo vệ trang bên người cái kia hồng y rìa nữ tử. Đúng vậy, vệ trang huynh tuy nói luôn là không cười nói bừa bãi, tính tình lãnh đạm, nhưng chúng ta đều biết, hắn đối với Hồng Liên công chúa vẫn còn có chút chiếu cố, nếu không cũng không biết dạy võ công nàng, còn đem hắn mang theo trên người. Trước đây Hồng Liên công chúa bị gả cho đại tướng quân Cơ Vô Dạ, cũng là vệ trang huynh cứu Hồng Liên công chúa. Trương Lương không có rõ ràng nói ra ý tứ, nhưng Diệp Chu làm sao biết không hiểu đâu, đây cũng là để cho ta có chút kinh ngạc, nhìn không ra vệ trang huynh vẫn là một cái tính tình hào sảng. Diệp Chu thở dài nói. Trương Lương nở nụ cười, tiếp tục nói rằng, vệ trang huynh gánh vác sứ mệnh nhiều lắm, không lo được nhiều như vậy nhi nữ tình trường, thế nhưng hắn vẫn cũng mang theo Hồng Liên công chúa. Diệp Chu cười cười không nói gì, cảm tình loại vật này là độc dược, người trúng độc, căn bản sẽ không biết được, các loại chờ biết được thời điểm. Cũng đại khái là người nọ đã mất, mới có thể cảm giác được đau nhức. Vệ trang huynh ở chúng ta quen biết thời điểm, võ công cũng đã cực kỳ siêu quần, sau lại bái nhập quỷ cốc môn hạ, trở thành quỷ cốc quan môn đệ tử một trong, cái này một tên đệ tử khác chính là cái nhiếp trở thành đại sư huynh, hai người đi phải không cùng kiếm đạo, búng một cái đưa ngang một cái, tuy là mỗi bên thành nhất phái, nhưng hai người liên thủ thời điểm, cơ bản không người là đối thủ của bọn họ. Quỷ cốc nghe đồn quỷ cốc tử chọn đời con đi thu hai vị đồ đệ. Truyền thụ tung hoành kiếm pháp, sau đó từ cái này hai gã đồ đệ tự tương tranh đoạt, thắng lợi người chính là dưới đệ nhất quỷ cốc tử. Diệp Chu nghe vậy, sửng sốt một chút nói, phương pháp này không phải là để cho hai người tự tương tàn giết sao, cũng có thể hiểu như vậy, tuy là đi đường bất đồng, nhưng chung quy cũng là vì sinh tồn. Diệp Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn mở miệng nói, kỳ thực phía trước ta là lừa các ngươi, ta căn bản không biết Hàn Phi nguyên nhân cái chết, ta nói như vậy, cũng chỉ là muốn mượn hơi vệ trang. Nhưng sau lại dần dần hiểu được Thương Long thất túc bí mật, hơn nữa tiếp xúc được Âm Dương gia, thì có nhất định suy đoán, về sau nữa, giết Nguyệt Thần, chiếm được của nàng bí thuật sau đó, ta thấy được đi qua. Trương Lương nghe được Diệp Chu lời nói, cũng không có cho thấy bao nhiêu kinh ngạc, ở gia nhập vào nghiệp đoàn phía sau, hắn đã dần dần đối với rất nhiều chuyện đều thấy nhưng không thể trách, bây giờ nghe thấy Diệp Chu nói có thể xem được quá khứ, có thể được người khác nội lực, hắn biểu tình đều chẳng muốn di chuyển, trực tiếp nói rằng, Diệp huynh ngược lại cũng thẳng thắn thành khẩn. Nhưng chúng ta kỳ thực đoán được chính là, cùng thừa tướng Lý Tư có quan hệ. Cái này Diệp Chu ngược lại thật kinh ngạc nói, a thế nào nói ra lời này, trước đây Hàn huynh tài năng lệnh Tần Vương doanh chính vô cùng thưởng thức, liền triệu kiến hắn vào Hàm Dương, hơn nữa khi đó chiến loạn không ngừng, Tần Quốc vô cùng cần người như vậy mới chỉ có, theo ta được biết, khi đó cùng một cái sư môn đi ra Lý Tư ở Tần Quốc dốc sức làm nhiều năm, mới chỉ có leo lên khách khanh vị trí, Hàn huynh mới đến, liền đạt được Tần Vương trọng dụng. Đây không thể nghi ngờ là một đạo chí mạng, đùa đòi mạng. Về sau nữa, Hàn huynh sẽ không có âm tín, Hàn ở quốc cũng không còn bao lâu đã bị san thành bình địa, nếu không phải vệ trang huynh, sợ là Hồng Liên công chúa cũng không ở tại, chỉ là vệ trang huynh đã từng bí mật ngầm hỏi qua Lý Tư đều như đinh chém sắt phủ nhận chuyện này, chúng ta cũng liền không thể nào biết được, chỉ là không ngờ tới, khi đó Âm Dương gia cũng đã rót vào đến Tần Quốc quyền lực chúng. Thì ra là thế, chỉ là đường đường công chúa. Làm sao sẽ biến thành bây giờ cái dạng này? Diệp huynh có chỗ không biết, Hồng Liên công chúa từng bị Thiên Trạch bắt tù binh quá, sau lại không biết sao, lại đột nhiên có thao túng trăm rắn năng lực. Thế nhưng đơn như vậy, hắn căn bản cũng không đủ ở trong loạn thế sinh tồn, vệ trang huynh cũng không có thể thời khắc chú ý nàng, sẽ dạy nàng võ nghệ, cũng tặng nàng xích luyện kiếm. Diệp Chu lẩm bẩm nói, thao túng trăm xà, sợ là ăn xà vương nội đan. Sau đó lại hỏi, cái này thiên trạch lại là lúc đó thất quốc chiến loạn vô cùng nhiều lần, càng chưa nói cái khác không lịch sự tên tiểu quốc gia, thiên trạch chính là một người trong đó tên là Bách Việt quốc gia thái tử, bị sau khi diệt quốc, cũng không thể nào biết được, sau lại bị người phóng xuất đối phó Hàn huynh, nghĩ là sau khi bị bắt bí mật nút lại, chỉ là người kia không ngờ tới, thiên trạch cuối cùng cùng với Hàn huynh trở thành bằng hữu. Vẫn còn có chuyện như thế, thực sự là rất thú vị đâu. Diệp Chu ngẩng đầu, nhìn sáng ngời tinh không, những cái này lúc sáng lúc tối ánh sao sáng, đều ở đây nhìn cái thế gian này phát sinh tất cả mọi chuyện. Sau đó nhìn về phía dễ thấy nhất Thương Long Thất Túc Tinh, hiện tại cũng chỉ còn lại có một viên phát sinh nổi bật quang sáng, những thứ khác xa ưu viên đều ở đây phát ra tối tăm ánh quang, nhưng là vừa có loại khiến người ta cảm thấy sẽ lần nữa sáng lên ảo giác, biết được Thương Long Thất Túc bí mật Diệp Chu biết. Cái này Thương Long Thất Túc Tinh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần nữa sáng đứng lên, sau đó tiến vào tiếp theo luân hồi. Người kia là Han ở quốc hầu Gia Bạch Cũng Phi, vẫn đối với bên ngoài chống đỡ bên ngoài quân, cùng tướng quân Cơ Vô Dạ cùng nhau thành lập hiển hách chiến công, giữ được Han ở quốc nhất thời tinh mịch, chỉ là sau lại không biết nguyên nhân gì, Bạch Cũng cắt gì sắc trên y phục dính vào tươi đẹp hồng sắc, đối ngoại xương huyết y hề hầu. Khi đó tuy nói Hàn Vương là quốc quân, nhưng cũng chỉ là một con rối, thái tử cũng chỉ là một kẻ mềm yếu. Thực quyền đều nắm giữ ở đại tướng quân Cơ Vô Dạ trong tay, toàn bộ nhờ Hàn huynh một người, làm sao có thể địch nổi một cái nắm thực quyền người đâu. Hàn huynh sáng tạo Lưu Sa, mục đích thuật lấy biết gian lấy hình dừng hình, chính là vì muốn diệt trừ lúc đó lấy Bạch Cung Phi cầm đầu màn đêm tổ chức, cứu vớt Han ở quốc, khiến cho Han ở quốc xưng bá thất quốc. Chỉ là sau lại thiên không phải toại nhân nguyện, Hàn huynh bỏ mình tần quốc, Lưu Sa liền do Vệ Trang huynh tiếp quản, cũng khiến cho phát triển lớn mạnh. Vệ Trang huynh mấy năm qua này một mực âm thầm điều tra Hàn huynh nguyên nhân cái chết, sau lại đạt được chỉ điểm của ngươi, mới dần dần hiểu ở giữa liên quan. Diệp Chu trầm mặc không nói gì, hiện tại Tần Quốc đã thay Tân Hoàng, bọn họ những người này ý nghĩa tồn tại thì là cái gì chứ, giống như là cảm ứng được Diệp Chu nghi ngờ. Trương Lương lại nói rằng, Tần Quốc tuy là thay Tân Hoàng, thế nhưng thiên hạ bách tính vẫn còn ở nằm ở trong dầu sôi lửa bỏng, âm dương ra một ngày chưa trừ diệt, sẽ không có chân chính an bình ngày. Diệp Chu đột nhiên giơ ngón tay lên lấy Thương Long Thất Túc Tinh vị trí hỏi, Tử Phòng, ngươi xem nơi đó, đó là Thương Long Thất Túc vị trí, ngươi nhìn thấy gì? Trương Lương theo Diệp Chu chỉ phương hướng nhìn sang, mặc dù bây giờ lục tinh quang mang có chút tạm đạm, nhưng là vẫn chưa có hoàn toàn tắt. Diệp Chu cười nói, không sai, đây chính là luân hồi. Luân hồi Trương Lương lặp lại, sau đó giống như là hiểu cái gì giống như, nói, thì ra là như vậy, ta đại khái là hiểu. Diệp Chu không có trả lời. Hai người đều nhìn lên trên trời tinh không, lặng lặng cảm thụ được dạ phong gió đêm hiu hiu, nghe dâu hải phát ra tiếng sóng biển, đây hết thảy, là như thế yên tĩnh cùng an nhàn 109, Hồng Môn Yến phần 2.